Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của đơn vị quận hội quận Thủ Đức. Tiết mục song tấu, đàn lục huyền cầm và đàn sến, qua đoạn khúc Lam Giang và hai câu vọng cổ 1-2. Chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức qua tiếng đàn của Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Minh Sơn. Thank you.